Ma thần hữu yêu tuyệt mỹ thần vương phi. Chương 123, quán quân khiến người bất ngờ 2. Góc truyện audio.com. Tước Bạch Diệc nhưng không có phát giác được Hàn Vi dị dạng, Dương nhẹ quạt xếp, linh khí đột nhiên tăng vọt, đột nhiên mà thả lực lượng, để Hàn Vi tâm lo nghĩ càng sâu, cơ hồ là trong nháy mắt, một đạo mang theo kình khí công kích nhắm ngay nàng bạo mà đến, Hàn Vi khẽ biến, lại không thể động đậy, cương y thân thể tựa như bị sét đánh, chết lặng cơ hồ thoát ly khống chế nàng, linh khí đến bây giờ không có khôi phục. Mãnh liệt áp bách phong thanh, làm cho người màng nhĩ đau nhức giờ phút này, nàng nguyên vốn cũng không quá tốt sắc mặt trở nên càng thêm tái nhợt. Hàn Vi đứng tại chỗ, mắt nhìn chằm chằm đạo linh khí, trong nội tâm nàng lại rõ ràng, trận này thi đấu, nàng liền phải thua. Nàng tâm tâm niệm niệm đã nhiều năm quán quân, lần này, lại muốn cùng nàng gặp thoáng qua. Nằm ngoài ý nghĩ của tất cả mọi người, Hàn Vi cứ như vậy không có chút nào kháng cự ngăn cản Tước Bạch Diệc công kích, cuối cùng bị to lớn sức gió, một kích đã rơi vào lôi đài bên ngoài. Toàn bộ quá trình chỉ trong chớp mắt, Tước Bạch Diệc kinh ngạc, hắn lúc nào mạnh như vậy. Thế mà có thể miểu sát phẩm linh tôn, hắn chẳng lẽ bị Tịch Nhiêu làm gì rồi sao? Không chỉ có Tước Bạch Diệc, trên đài người xem cũng ngừng lại hô hấp, đối với thi đấu kết quả có chút khó mà tiếp nhận. Hàn Vi sư tỷ bại, đây là cái gì tình huống? Vô số người há hốc miệng nhìn qua rơi ở trong bụi bặm nhìn không thấy Hàn Vi, đều là khuôn mặt không thể tin, phẩm linh tôn, liền dễ dàng như vậy, bại. Mặc dù không phải Tịch Nhiêu thu được quán quân, nhưng Tước Bạch Diệc cầm tới quán quân, đúng là khiến người ta cảm thấy có chút hoang đường. Cát bay đá chạy ở giữa, Hàn Vi thân ảnh thời gian dần trôi qua từ tràn ngập cho bụi hiển hiện ra. Huyền Minh đứng ở trên đài cao, rộng lượng tay áo vung khẽ, một cỗ kình phong trống rỗng xuất hiện, quét qua trên lôi đài, đem trên lôi đài một bên bừa bộn hết thảy cuốn đi, khi kình phong dừng lại chốc lát, trên lôi đài tổn hại trong nháy mắt khôi phục nguyên dạng. Huyền Minh cúi đầu, bình tĩnh tuyên bố thi đấu kết quả. Hiện tại ta tuyên bố, năm nay danh ngạch tranh đoạt thi đấu quán quân là Tước Bạch Diệc, ta không tin được, trên khán đài thình lình bộc phát ra mãnh liệt tiếng vỗ tay cùng la lên, thi đấu kết quả đối với bọn hắn mà nói cũng không trọng yếu, quan trọng là kết quả thi đấu của Tịch Nhiêu. Hàn Vi đỡ lấy thân thể, chết lặng nghe Huyền Minh tuyên bố thi đấu kết quả. Mà nàng bên trong linh khí trong nháy mắt này, khôi phục. Nàng có chút phẫn nộ siết chặt nắm đấm, loại này khoảng cách thắng lợi cách xa một bước chênh lệch, để cho nàng có chút mê muội. Ai có thể biết, ở trên một trận Tịch Nhiêu quỷ dị trường tiên đưa nàng linh khí đều giam cầm về sau, thế mà tại lúc này mới khôi phục lại, dẫn đến nàng vừa rồi căn bản không có lực lượng đi đối mặt Tước Bạch Diệc công kích. Mục Thanh Dương vội vàng đau lòng đem ngã trên mặt đất Hàn Vi nâng đỡ. Người có khỏe không? Hàn Vi giật giật khóe miệng, cho hắn một cái nụ cười nói. Ta không sao, Mục Thanh Dương trên gương mặt thanh tú hiện ra một vòng phức tạp thần sắc, muốn an ủi nhưng lại không biết an ủi ra sao. Ai có thể nghĩ tới cuối cùng lại là kết quả như vậy? Cuối cùng quán quân, không phải mọi người cho rằng lợi hại nhất Hàn Vi, cũng không phải mọi người mong đợi Tịch Nhiêu, mà là một mực sống tại tinh diệu trên bảng hạng năm Tước Bạch Diệc. Góc truyện audio.com, ngay cả Tước Bạch Diệc chính mình cũng không thể tin được mình thế mà lại là quán quân. Giờ này khắc này, tâm hắn chấn kinh bị trước nay chưa có vui sướng tràn ngập, mặc kệ cái này quán quân là làm thế nào đạt được, chỉ so với lúc trước hắn ngừng bước không tiến, thật là muốn tốt quá nhiều. Mà tâm hắn cái thứ nhất muốn chia sẻ người. Tước Bạch Diệc ngẩng đầu nhìn trên trận thân ảnh kiều tiểu, nhanh chóng xông xuống lôi đài, trực tiếp nhảy đến trên khán đài, đem Mục Lăng Ngư một thanh ôm vào trong ngực hưng phấn nói. Con cá nhỏ ta là quán quân. Mục Lăng Ngư tâm bỗng nhiên nhảy lọt chậm một nhịp, trên gương mặt lặng yên nổi lên một vòng đỏ ửng. Nàng cuống quýt đem hắn đẩy ra, dùng phẫn nộ che giấu mình bối rối, nàng có chút cáu giận nói. Đồ lưu manh, ngươi là quán quân cùng ta có quan hệ gì? Nàng để ý là Nhiêu tỷ tỷ cũng không phải cái này ưa thích tay máy tay chân sắc lang. Hắc hắc, Tước Bạch Diệc đem mặt tiến đến Mục Lăng Ngư trước mặt. Ngươi vừa rồi thế nhưng là một mực nhìn ta. Chấm, vừa rồi thi đấu thời điểm, hắn nhưng nhìn thấy. Mục Lăng Ngư có chút chột dạ mở mắt phủ nhận nói. Mới không có. Không phải là cái quán quân thôi sao, có cái gì tốt đắc ý? Tước Bạch Diệc còn muốn xích lại gần một điểm, bỗng nhiên ít hầu siết chặt quần áo bị người từ phía sau lôi dậy. Khục khục, Tước Bạch Diệc không ngừng ho khan, theo bản năng muốn công kích lại nghe được thanh âm quen thuộc. Người muốn đối với tiểu ngư làm cái gì? Tước Bạch Diệc quay đầu nhìn lại Tịch Diệu trên gương mặt thanh tú hiện đầy không vui, trên tay chính dắt cổ áo của hắn. Tỷ tỷ vừa bị một cái hắn đánh không lại người cướp đi, hiện tại mới vừa biết muội muội cũng phải bị cướp đi sao? Hắn rất không cao hứng, không có gì nha, Tước Bạch Diệc thẳng tắp thân thể, đem Tịch Diệu nhẹ tay lấy xuống, sau đó bình tĩnh vỗ vỗ Tịch Diệu bả vai. Tiểu hài tử quản hơi nhiều, Tịch Diệu đen như mực mắt nhìn hắn chằm chằm, ta mới không phải tiểu hài tử, hắn chỗ nào nhỏ, hắn so với cá nhỏ lớn hơn mấy tháng đấy, nguyên lai tiểu ngư là bởi vì cái này không để ý tới ngươi. Tịch Nhiêu đứng ở Tịch Diệu sau lưng, có thâm ý khác nhìn Tước Bạch Diệc. Khó trách tiểu ngư đối với hắn thành kiến lớn như vậy, nhìn cách hắn nhất định là đối với tiểu ngư làm cái gì. Nhiêu tỷ tỷ, giống như là bị người đâm xuyên tâm sự, Mục Lăng Ngư có chút xấu hổ nói. Không, ta đối với tiểu ngư tuyệt đối không có ý nghĩ xấu. Tước Bạch Diệc trong lòng một hư kiên định phủ nhận nói. Thật sự ta đem nàng làm thân muội muội. Tịch Nhiêu, nhờ ngươi lúc nói lời này, con mắt không cần vụng trộm nhìn tiểu ngư a, coi ánh mắt của nàng mù sao. Không có người phát hiện, cách bọn họ không xa, một đạo u ám ánh mắt đang gắt gao nhìn chăm chú Mục Lăng Ngư. Thi đấu kết thúc, 20 người đứng đầu đều cùng nhau tụ tập cùng một chỗ, nhận lấy phần thưởng của mình. Hàn Vi sư tỷ, đừng khổ sở, sang năm quán quân nhất định là ngươi. Hàn Vi sư tỷ, trong lòng ta ngươi là lợi hại nhất. Hàn Vi sư tỷ, Tước Bạch Diệc nhất định là dùng cái gì nhận không ra người thủ pháp thắng mà không võ. Nhìn lấy Hàn Vi có chút tái nhợt sắc mặt, một số đệ tử nhao nhao tới an ủi. Mà rơi vào Hàn Vi trong lỗ tai thì biến thành từng đạo mỉa mai và chế giễu. Nhìn, ngươi phẩm linh tôn, không phải cũng là đánh không lại một cái tam phẩm linh tôn. Góc truyện audio.com, Tinh Diệu bảng hạng 2 cuối cùng thế mà tại trận thi đấu lấy được thứ 3. Cảm ơn mọi người, ta không sao. Mặt ngoài, Hàn Vi trên mặt lộ ra hòa ái dễ gần tiếu dung. Hàn Vi cùng Mục Thanh Dương đứng chung một chỗ, trên mặt nàng biểu lộ không ngừng biến đổi, nàng ngước mắt nhìn một chút cách đó không xa Tịch Nhiêu, đáy mắt hiện lên một tia quang mang. Đều là nàng, nếu không phải là bởi vì nàng, nàng cũng không mất mặt như vậy, quán quân vốn phải là nàng đấy. Núp trong bóng tối, Sở Hiên một mực chú ý Tịch Nhiêu và Tịch Nhiêu bên người hết thảy, tự nhiên cũng phát hiện Hàn Vi nhìn về phía Tịch Nhiêu ánh mắt biến hóa, hắn cười lạnh một tiếng, lòng có một phen tính toán. Cách chương.